Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V27. Gặp ở Lăng Thiên Cung, Nam Cung Thắng cảm giác mình rất thất bại, thần tử không ra thần tử, nhi tử không ra nhi tử, lại không có một người nào có thể tin tưởng. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ hắn thật sai lầm rồi. Ngồi ở vị trí cao nhất mấy chục năm, nên đã đem tất cả người đáng giá tín nhiệm cùng quý trọng bên cạnh hết loại trừ đi. Trường kiếm mang theo thanh âm ma sát sắc bén cắm xuống mặt đất, Nam Cung Thắng chống đỡ toàn bộ sức nặng cả người ở bên trên nó, nghiên thân thể hiển lộ ra thần thái, hai mắt dại ra, mờ mịt nhìn mặt đất lâm vào trầm tư. Bên tai nhiều tiếng đau thương đụng nhau, ở cửa cung nhiều tiếng kêu xé rách bầu trời từ từ biến mất trong tai của hắn. Hoàng thượng thái giám bên cạnh cùng thị vệ không ngừng gọi, nhưng hắn mắt nhắm tai ngơ. Thanh âm va chạm nhau từ ngoài cửa cung truyền vào, cửa cung lúc này có thể nói giống như tường đồng vách sắt cuối cùng, đang khó khăn chống đỡ, phong hầu bái tướng quả thật rất có sức hấp dẫn, quân phản loạn nỗ lực công phá cửa cung. Giết giết giết, binh sĩ đầu tiên vọt vào cửa cung, khuôn mặt kích động, hắn là người đầu tiên vọt vào trong cung, phía trước có phong hầu bái tướng ban thưởng đang chờ hắn. Hai mắt hắn bắn ra tia sáng cuồng nhiệt tán loạn, cõi đời này không có ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền lực. Xong, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, đợi chờ hắn cũng không phải là phong hầu bái tước gì đó mà là những mũi tên vô tình. Vô số phi tiễn xuyên thấu thân thể hắn, cả người bắn thành con nhím, đến một khắc trước khi chết, trong tim của hắn còn đang mơ đến tiền đồ tốt đẹp mà cuồng nhiệt sôi trào. Người xông vào phía sau hắn cũng rối rít chúng tên ngã xuống, khiến cho đại quân sắp xông vào trong cung tạm hoãn bước chân, chính là một phút hơi trì hoãn này, để cho Nam Cung Thắng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ chạy thoát đi nơi khác. Thái tử điện hạ, không xong. Hoàng thượng chạy mất, cái gì? Nam Cung Tỷ một thân khôi giáp màu đen, mũ chiến màu đỏ, cầm trong tay trường kiếm, đi đầu chỉ huy thủ hạ tướng sĩ, nghe được tin tức này, trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh sắc bén. Truyền lệnh xuống, nội cung bất kỳ ai dám can đảm phản kháng hết thảy giết không tha. Bao gồm, hoàng thượng, thị vệ liền giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lĩnh mệnh nói. Vâng, thái tử điện hạ. Chờ một chút, Nam Cung Tỷ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nói đi dẫn Tĩnh Vương ra tới cho bổn thái tử. Vâng, thái tử điện hạ. Đợi thị vệ vội vã rời đi, Nam Cung Tỷ đưa mắt nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt phía trước, khóe miệng xé ra một nụ cười âm hàn, chỉ cần hắn trừ đi phụ hoàng cùng đệ đệ, như vậy cõi đời này sẽ không có ai cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn chính là tân hoàng Thuận Lý Thành Chương của Nam Hy Quốc. Về phần Vân gia, hắn có biện pháp để đối phó bọn họ, bởi vì cái gọi là có tiền có thể khiến cho quỷ say cối, chỉ cần hắn nguyện ý trả đầy đủ, hắn cũng không tin không có người chịu giúp hắn trừ đi người Vân gia. Phía trước hoàng cung, Ngự Lâm quân còn đang làm ngoan cố chống cự, Nam Cung Tỷ đứng kế hộ vệ canh giữ ở bên cạnh cửa cung, không nhịn được mà dạo bước. Hắn không có quá nhiều thời gian, chậm thì sinh biến, hắn sợ tiếp tục trì hoãn xuống không biết sẽ phát sinh thêm biến cố gì. Không lâu lắm, một đội binh lính áp tải Tĩnh Vương gia rốt cục đến. Thái tử, góc truyện audio.com, điện hạ Tĩnh Vương gia đã được dẫn tới. Nam Cung Tỷ quay đầu lại, một đôi mắt thâm trầm nhìn Nam Cung Dực, mép miệng hắn kéo ra độ cung, sau đó tiếng cười càng lớn. Nam Cung Dực, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cũng có ngày hôm nay. Nam Cung Tỷ đến gần Nam Cung Dực, nhìn đánh giá hắn, hai tay của hắn bị bẻ ngược về phía sau, một thân áo bào màu bạc vẫn sáng rõ như cũ, nhất là khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, để cho hắn càng xem càng ghen ghét. Từ khi Nam Cung Dực sinh ra, sự xuất sắc cùng tài hoa của hắn ta, liền đem toàn bộ hào quang của mình che phủ đi. Người người đều ca tụng Tĩnh Vương gia thật là tốt, Tĩnh Vương gia xuất sắc, còn tặng cho Liễu hắn một bộ áo bào màu bạc khuynh thiên hạ mỹ danh, mà hắn thì sao? Hắn cái gì cũng không có, thời điểm mọi người nói tới con cháu hoàng gia Nam Hy Quốc, người thứ nhất nghĩ đến chính là Nam Cung Dực mà không có Nam Cung Tỷ hắn. Nếu không phải mẹ hắn là hoàng hậu, hắn có La gia ở sau lưng làm chỗ dựa, thì thái tử vị sợ rằng đã sớm khó giữ được, cho nên hắn ghen ghét Nam Cung Dực, thậm chí muốn trừ đi cho thống khoái. Nam Cung Dực khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn tràng diện kịch chiến ở hướng cửa cung, lạnh lùng nói. Phụ hoàng đâu, ngươi đến tột cùng đã làm gì phụ hoàng? Phụ hoàng, Nam Cung Tỷ tàn khốc cười lạnh, ngươi bây giờ hẳn nên quan tâm chính là sinh tử của mình trước. Ngươi cho rằng ta còn để ngươi sống ở dưới mắt của ta sao? Sinh tử của ta không cần gấp gáp, ta chỉ quan tâm phụ hoàng sinh tử. Đại ca, ngươi chẳng lẽ vì ngôi vị hoàng đế, đem nhân tính đánh mất? Đó chính là phụ hoàng sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, cùng ngươi có huyết mạch tương liên. Nam Cung Tỷ cười lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Hắn mặc dù phong ta làm thái tử, nhưng người hắn mỗi ngày trong miệng nhắc tới cũng là ngươi, ngươi mới là người được chọn vào ngôi vị thái tử mà trong suy nghĩ hắn coi trọng nhất. Cho nên, vì có thể vững vàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế ta không còn chọn lựa. Cho nên, ngươi đưa phụ hoàng vào chỗ chết, ngươi quả thực không có nhân tính. Nam Cung Dực giận dữ trách cứ hắn, ai cũng không có phát hiện khi mâu quang hắn lưu chuyển trong nháy mắt có sự hưng phấn sắc bén ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn lóng lánh mà qua. Nhân tính thì coi là cái gì? Chỉ cần ta đoạt được ngôi vị hoàng đế, cả Nam Hy quốc là của ta, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta cái gì cũng có rồi, còn muốn nhân tính không đáng giá tiền làm cái gì? Nam Cung Tỷ cuồng ngạo cất tiếng cười to, thật giống như hết thảy hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, bên trong cung tiếng đánh nhau từ từ yếu đi xuống, Ngự Lâm quân thủ vững cửa cung cuối cùng đã bị đánh tan, hoàng cung thất thủ. Nam Cung Tỷ đi nhanh mấy bước bước vào cửa cung, hắn đưa mắt nhìn lên dạ lớn cung khuyết cùng chung quanh đình các hoàn toàn là vẻ vui thích tất cả hết thảy, rất nhanh liền là của hắn. Ha ha ha, hắn giống như điên cuồng cười lớn, tiếng cười của hắn ở bầu trời cung cấm vang lên thật lâu, đem tất cả thanh âm đao kiếm đánh nhau thanh toàn bộ đè xuống. Nam Cung Dực nhìn hắn, con ngươi híp lại, mép miệng là nụ cười âm lãnh. Hắn không khỏi vui vẻ được quá sớm đi, cũng đem chuyện tưởng tượng được quá mức đơn giản, người người hướng tới ngôi vị hoàng đế có thể dễ đoạt như vậy. Rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết. Thái tử điện hạ, chúng ta bắt được hoàng thượng. Thật, Nam Cung Tỷ dừng lại tiếng cười, trong con ngươi thâm trầm giờ phút này. Góc truyện audio.com, có chút cảm xúc kích động cùng khẩn trương, mau, mau đem hắn dẫn tới cho bổn thái tử. Vâng, thái tử điện hạ, Nam Cung Tỷ xoay người lại, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Nam Cung Dực nói. Ngươi thấy được sao, ngay cả phụ hoàng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, càng đừng nói ngươi. Ngươi đã hiếu thuận phụ hoàng như vậy, ta liền thành toàn ngươi, lập tức đưa ngươi cùng phụ hoàng đồng thời lên đường, các ngươi trên đường đến Tây Thiên cũng có bạn, ha ha. Vậy ta cần phải tạ ơn hoàng huynh nhiều lắm, Nam Cung Dực hung hăng cắn răng nói. Cách đó không xa, Nam Cung Thắng bị một đội binh lính dẫn vào, đi về phía bên này, bộ dạng hắn có chút chật vật, trên đầu mão vua đã không cánh mà bay, tóc dài tán loạn rơi xuống đầu vai, trên người long bào có vài chỗ bị rách là mới vừa rồi trong khi giao chiến cùng bọn lính lưu lại dấu vết. Hắn tức giận, khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu thấy được hai đứa con trai của mình, hắn nhất thời tức giận gầm thét, Nam Cung Tỷ, ngươi thật to gan. Ngươi lại dám mưu phản làm loạn, ngươi biết tội gì không? Dực Nhi, làm sao ngươi cũng bị hắn bắt? Thời điểm nhìn đến Nam Cung Dực, trên khuôn mặt tức giận của hắn lộ ra chút vẻ ân cần. Hắn phân biệt đối xử như thế, rơi vào trong mắt Nam Cung Tỷ lại thành một cây gai thật sâu đâm vào tim hắn. Đều là hoàng tử, phụ hoàng luôn thiên vị hoàng đệ, mỗi lần đều ở trước mặt các đại thần tán dương đệ đệ, điều này làm sao hắn chịu nổi. Mặt Nam Cung Tỷ từ từ vặn vẹo, trường kiếm mang theo hàn quang chói mắt từ từ hướng về tim của Nam Cung Thắng. Làm sao ngươi không hỏi ta, ta vì cái gì muốn làm phản? Ta chính là thái tử một nước, người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chánh ngôn thuận, ta vì sao phải làm phản? Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi thật không có nghĩ tới sao? Nam Cung Thắng đi về trước một bước, cách bức tường thị vệ hướng về phía Nam Cung Tỷ mắng. Nghịch tử, ngươi phạm thượng làm loạn, trong mắt không có phụ hoàng, người có bản tính giống như ngươi, lại còn nghĩ thừa kế ngôi vị hoàng đế, ngươi quả thực vọng tưởng. Chậm nói cho ngươi biết, ta đã sớm nghĩ truyền ngôi vị hoàng đế cho Dực Nhi, chỉ có hắn mới gánh nổi trọng trách làm vua một nước mà ngươi. Ngươi không tài không đức, xử sự lỗ mãng hoang đường, ta làm sao có thể đem Giang Sơn Nam Hy quốc hai tay đưa cho ngươi. Nam Cung Tỷ đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, cả người lâm vào lạnh lẽo trước nay chưa từng có, chỉ có trước ngực của hắn không ngừng phập phồng cho biết giờ phút này hắn thịnh nộ cùng thất vọng. Quả nhiên, ở trong mắt phụ hoàng, hắn không là cái gì cả, ngay cả một đầu ngón tay của Nam Cung Dực cũng kém hơn hắn không cam lòng. Hắn cố gắng bỏ ra nhiều như vậy, đau khổ canh chừng thái tử vị, làm sao có thể chấp tay nhường cho người khác. Cúi đầu từng tiếng cười lạnh từ trong miệng hắn bật ra, hắn không giận ngược lại cười, ngẩng đầu nói. Rất tốt, người đã quyết định chủ ý, sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, như vậy ta cũng vậy không cần nhớ tình phụ tử. Hắn âm lãnh cười, từng bước đi về phía Nam Cung Thắng, vẻ mặt như từ địa ngục tu la đi tới. Trong tay của hắn trường kiếm kéo trên mặt đất tạo ra một đạo dấu vết thật dài, ánh lửa lóe ra, phát ra thanh âm rợn người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn giết quân giết phụ? Nam Cung Thắng nhìn vẻ mặt đáng sợ của nhi tử, đáy lòng không khỏi địa hoảng loạn lên, ở trong lòng tưởng tượng qua vô số khả năng, duy nhất không có nghĩ qua. Góc truyện audio.com, chính là nhi tử đích thân giết cha. Đúng thì như thế nào? Nam Cung Tỷ sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, trường kiếm đâm thấu trái tim Nam Cung Thắng, giờ khắc này gọn gàng linh hoạt, không chút lưu tình. Phụ hoàng Nam Cung Dực cả kinh kêu lên, trên mặt thần sắc rất là phức tạp, có dãy giụa, có thống khổ, có mê mang, cũng có ngoan lệ quyết tâm. Người trong miệng Nam Cung Thắng phun ra một ngụm máu tươi, bộ mặt một trận thống khổ dữ tợn, hai mắt hắn rốt cục từ nhắm lại. Chung quanh đám binh sĩ toàn bộ nín hơi, ngay cả tiếng hít thở trở nên cực kỳ yếu ớt. Trường kiếm vừa từ trong cơ thể Nam Cung Thắng rút ra, kiếm khí ma sát xương cốt mang theo thanh âm đè nặng đặc biệt rõ ràng, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực Nam Cung Tỷ, còn có vài giọt máu phun ở trên môi của hắn, hắn le đầu lưỡi liếm, nếm đến hương vị máu của phụ hoàng. Tinh mà ngọt còn mang theo chút nhiệt độ, hắn từ yêu thích loại mùi vị thị huyết này. Không để ý thân ảnh ngã xuống ở phía sau của Nam Cung Thắng, Nam Cung Tỷ xoay người, đôi tay đầm máu thật giống như quỷ mị chỉ thắng hướng Nam Cung Dực. Chỉ cần giết hắn nữa, Nam Hy Quốc liền không có ai sẽ cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Hắn từng bước đi về phía Nam Cung Dực, đó là thần sắc của máu, so với mới rồi vừa càng thêm đáng sợ. Song, Nam Cung Dực phản ứng như có chút vượt quá lẽ thường, trong nháy mắt hắn khôi phục thần sắc thong dong, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt ngó chừng Nam Cung Tỷ, trong mắt hắn bắn ra những tia nhìn âm lãnh. Nam Cung Tỷ, ngươi thật cho là mình thắng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, quay đầu lại xem một chút phía sau ngươi, bọn họ rốt cuộc là nghe theo mệnh lệnh của ngươi, hay là nghe theo mệnh lệnh của ta? Nam Cung Dực đan điền trầm xuống, đột nhiên hướng ra phía ngoài đột nhiên phát ra một trận kình lực đem dây thừng trói tay hắn toàn bộ đứt đoạn. Người Nam Cung Tỷ lui một bước, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía sau mình. Từng đạo màu trắng kiếm quang nhất thời lung lay mắt của hắn, hắn mâu quang chớp động trước mắt một trận tráng váng, chăm chú nhìn lại phát hiện mới vừa đem Nam Cung Thắng áp tải tới một đội binh lính toàn người lạ mặt, hắn một cũng không biết mặt. Mới vừa rồi hắn một lòng toàn bộ đặt vào trên người Nam Cung Thắng, hoàn toàn không có chú ý tới áp tải hắn những binh lính này, hiện tại mới nhìn kỹ cũng đã muộn. Sao, làm sao như vậy? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đại ca, ngươi mở mắt thấy rõ ràng rồi chứ, bọn họ không phải là người của ngươi, chính là ta bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ. Trừ ta, bọn họ sẽ không nghe theo lệnh bất luận kẻ nào. Nam Cung Dực đưa tay từ trong tay một tên binh lính tạm giam hắn túm lấy kiếm, đúng là hắn ngày thường tùy thân đeo bảo kiếm. Nam Cung Tỷ lúc này mới tỉnh ngộ, hắn cư nhiên khinh thường, cũng không biết mình phái người đi đuổi bắt Nam Cung Dực đã sớm thành Nam Cung Dực người, còn có hắn bảo kiếm, đang ở dưới mắt của hắn không biết chút nào. Quả nhiên, hắn liên tiếp thắng lợi làm cho hôn mê liễu đầu óc, cho nên mới phải chìm vào tình cảnh nguy hiểm này. Có ai không, hộ giá hắn cao giọng hướng ra ngoài la lên, to lớn cung đình, hắn cũng không tin khắp nơi đều là người Nam Cung Dực. Rốt cục có mấy người thân tín của hắn nghe được hắn tiếng kêu cứu, cầm kiếm từ các phương hướng đánh trở lại. Nam Cung Tỷ phảng phất thấy được hy vọng, không khỏi địa ngửa mặt lên. Góc truyện audio.com Trời cười lớn lên, ha ha ha, Nam Cung Dực, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi có tử sĩ, bổn thái tử cũng có tử sĩ, cho dù ngươi giết bổn thái tử, bọn họ cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Ngươi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không khỏi cao hứng được quá sớm. Phải không? Nam Cung Dực cười lạnh, trong tay áo run lên, hướng trên bầu trời ném ra đi một quả đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, chiếu ra một đặc biệt đồ án, thật lâu không tiêu tan. Lúc này, các góc hoàng cung, không biết từ chỗ nào nhô ra rất nhiều hắc y nhân, hành động của bọn họ mau lẹ vừa hạ thủ tàn nhẫn, một kiếm chính là vài cái nhân mạng, đem những binh sĩ ý muốn xông lên cứu giá hết thảy cản trở trở về. Lên, Nam Cung Tỷ sắc mặt đại biến, đáy lòng thật vất vả dâng lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lần nữa ngẩng đầu, trước mắt một mảnh thanh minh. Ngươi đã sớm nghĩ đến, ngươi đã sớm biết ta muốn mưu phản, cho nên ngươi tương kế tựu kế sớm ở trong cung mai phục cao thủ. Ngươi cũng muốn mưu phản, muốn giết quân giết phụ, nhưng mà ngươi sợ trên lưng giết quân giết cha, cho nên ngươi cố ý chọc giận ta, mượn tay ta giết phụ hoàng, sau đó thì ngươi giết ta, như vậy ngươi mới có thể vô tư địa ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Ngươi thật nham hiểm tâm, thật cao sâu mưu kế, mệt cho ngươi mới vừa rồi còn mèo khóc chuột, làm ra một bộ hiếu tử, thật ra thì chân chính ác độc không quân không phụ người chính là ngươi. Nam Cung Tỷ thân thể không giữ vững mà loạn choạng, dưới chân cũng từng bước lui về phía sau, cách phía sau hắn không xa chính là thành cung tường đồng vách sắt. Song hắn không một chút phát hiện, tiếp tục lui về phía sau. Nam Cung Dực, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ tử sĩ này là có thể đoạt được Giang Sơn Nam Hy Quốc sao? Ngươi nghe xem, đây là thanh âm gì? Hắn cánh tay vung lên, chỉ hướng ngoài cửa cung, chỉ thấy cửa cung đông nghịt một mảnh binh lính như thủy triều đang từ bên ngoài cửa cung hướng cửa cung phương hướng vọt tới. trong miệng của bọn hắn tựa hồ ở hô lớn cái gì, tiếng la rung trời. Nam Cung Dực chân mày cau lại, theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ở đây một mảng lớn đông nghịt binh sĩ, có vài thiếp vàng cờ vung lên cao, bên trên rõ ràng là chữ Vân tung bay hữu lực. Là Vân gia quân, Nam Cung Dực đuôi lông mày cau lại, vốn là hắn và Vân gia ước định, chỉ cần tín hiệu của hắn, người Vân gia liền dẫn binh tiến vào, trước mắt một màn chính là chuyện trong dự liệu. Song, sau khi hắn chân chính thấy được đại quân dưới trướng Vân gia, trái tim hắn cũng bắt đầu lo sợ bất an, trong thân thể máu không ngừng sôi trào cùng đập mạnh. Như vậy một quân đội, mang theo sát khí sơ sắc tiêu điều, khí thế như hồng, tuyệt đối không phải là Ngự Lâm quân cùng cung đình cấm vệ quân hàng năm đóng tại Hoàng Thành có thể so sánh. Một quân đội như vậy, làm cho người ta nghe thấy sợ hãi. Một sát niệm ở trong lòng hắn đột nhiên dâng lên, Vân gia như vậy tuyệt không có thể giữ. Hắn tuyệt không có thể giữ lại một gia tộc tùy thời có thể uy hiếp địa vị cùng quyền thế của hắn, làm cho mình ngày ngày lo lắng đề phòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao phụ hoàng cả ngày hoảng loạn, luôn cố gắng trừ đi Vân gia, bởi vì một gia tộc có thế lực bàng bạc thật sự đáng sợ. Nam Cung Dực, ngươi sợ chưa? Nam Hy quốc chỉ cần có Vân gia tồn tại, dù ai cũng không cách nào thanh thản ổn định địa ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế nam. Góc truyện audio.com, cung tỷ cười lớn, nhìn có chút hả hê, tựa hồ đã sớm đem sinh tử của mình không để ý, hắn bây giờ chỉ muốn lôi kéo Nam Cung Dực xuống địa ngục, bởi vì là hắn ta làm hại hắn, là hắn ta để cho hắn lưng đeo tội danh giết quân giết cha, là hắn ta cướp đi hết thảy vinh quang của hắn, là hắn ta phá hủy hắn. Nếu muốn chết, vậy hắn nhất định phải lôi kéo hắn ta cùng chết. Ánh mắt âm lãnh của Nam Cung Dực bắn tới, thanh âm lãnh khốc sâu kín vang lên. Bất kể sau này rốt cuộc như thế nào, tóm lại giờ khắc này, là ta thắng. Trong tay của hắn trường kiếm phút chốc ném ra ngoài, nhắm đến phương hướng đối diện chính là tim Nam Cung Tỷ. Nam Cung Tỷ hai mắt mở lớn hơn, xoay người muốn chạy trốn, ai ngờ hắn vừa mới xoay người đã đụng vào thành cung phía sau. Đợi xoay người lần nữa, trường kiếm đã tới, tiếng răng rắc thanh thúy lọt vào tai, thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn. Hai mắt hắn mở lớn, gắt gao nhìn Nam Cung Dực, một hơi không có thở lên, tắt thở tại chỗ. Nam Cung Dực cười lạnh đi lên mấy bước, đem của mình trường kiếm rút ra. Hắn ngoan cắn hàm răng của mình, mâu quang hơi co lại, rốt cục. Không còn người cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi. Môi của hắn bên dương lên vẻ đường cong mờ, không có mừng rỡ cũng không có đại bi, hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đáy lòng, hắn đã sớm nhận định đây hết thảy cũng là hắn nên được. Vương gia, không xong. Người Vân gia bắt đầu áp sát tử sĩ chúng ta, thị vệ phía sau đột nhiên kinh hoàng đem tình hình trước mắt báo, đem Nam Cung Dực từ trong suy nghĩ của mình kéo trở lại. Người nói cái gì, điều này sao có thể, Nam Cung Dực không thể tin được, cầm kiếm bước nhanh chạy về phía cửa cung nhìn xem, đông nghịt binh sĩ thật giống một loại thủy triều cắn nuốt thiên địa, nơi bọn họ đi qua cỏ cây không sống nổi, thây ngã khắp nơi, mà những thi thể kia chính là mình nuôi dưỡng nhiều năm hao phí vô số tài lực mới được mấy ngàn tử sĩ. Vân Khê, làm sao ngươi dám, hắn nổi giận kinh thiên gầm thét xé toang bầu trời. Mà đầu sỏ Vân Khê, giờ phút này đang trà trộn trong binh sĩ, nghe được tiếng gầm của Nam Cung Dực, khóe môi nàng cao cao vung lên. Cõi đời này chẳng lẽ cũng chỉ có hắn thiết kế người khác sao? Hắn thiết kế đồng thời tru sát phụ hoàng cùng hoàng huynh mình, cho là nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, người chân chính cười đến cuối cùng căn bản là không phải là hắn, hắn cũng bất quá là quân cờ trong tay người khác thôi. Thái tử mưu nghịch soán vị, lục vương gia cùng Vân gia phụng chỉ cần vương cứu giá, nếu có người chống cự giết không tha. Trong binh lính, một tên tiếp theo một tên truyền lại mệnh lệnh này, tất cả thanh âm bên trong hoàng cung toàn bộ bị dìm xuống, chỉ có một câu thiết huyết quân lệnh này một đường truyền xuống. Lục hoàng thúc Nam Cung Dực thân hình đung đưa, suýt nữa ngã xuống đất, hắn làm sao quên mất Nam Cung gia tộc bọn họ trừ phụ tử họ ra, còn có một lục hoàng thúc. Hắn ra thu liễm và đề phòng, khi hắn phát hiện Vân Khê đi thăm hỏi lục hoàng thúc, hắn nên có sự đề phòng. Là hắn quá mức tự phụ, hắn cho là Vân gia chỉ có dựa vào hắn mới có thể ở Nam Hy quốc đặt chân, cho nên Vân gia phải lựa chọn hắn, trừ bỏ hắn còn người nào. Nhưng mà hắn tính sai, hắn vạn lần không ngờ, người Vân gia lựa chọn cuối cùng không phải là hắn, mà là lục hoàng thúc hàng năm du rú trong nhà, tại triều đình ẩn nhẫn không sáng, không có tiếng tăm gì. Tức giận, ghen ghét, lãnh. Góc truyện audio.com, tĩnh trầm tư, lựa chọn, một lần nữa quyết định. Ngắn ngủn chốc lát, vô số suy nghĩ từ trong đầu hắn bay qua, hắn không có thời gian, hắn phải ở trong thời gian nhanh nhất mà đưa ra lựa chọn. Hắn không thể chết được, không thể hy sinh, tánh mạng của hắn so với phụ hoàng cùng hoàng huynh của hắn có giá trị nhiều lắm, nếu hắn chết thì cũng phải làm cho cả Nam Hy quốc cùng Vân gia chôn cùng. Tất cả suy nghĩ ở trong nháy mắt thu liễm, trường kiếm hắn cầm chặt trong tay, một thân một mình đi ra ngoài cửa cung. Mặt trời chiều ngã về tây, tà tà chiếu vào cửa cung. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh trường bào màu bạc bỗng nhiên khuynh thân quỳ xuống trước bậc thang trên cửa cung. Hoàng thúc hoàng huynh hắn táng tận lương tâm, mất đi tính người đích thân giết chết phụ hoàng. Phụ hoàng đã băng hà chất nhi đại biểu văn võ bá quan cùng vạn dân chúng Nam Hy quốc khẩn cầu hoàng thúc kế thừa đế vị, nhận gánh nặng lo cho đất nước. Chất nhi thay mặt phụ hoàng đã qua đời cùng hàng vạn hàng nghìn con dân Nam Hy quốc bái tạ hoàng thúc. Hắn xá một cái thân ảnh màu bạc cứ như vậy quỳ thật lâu trên mặt đất màu bạc cùng trời chiều màu vàng tương giao chiếu rọi thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Thanh âm của hắn bên trong có rót vào tất cả huyền lực của hắn, nên thanh âm trầm chìm kia có lực xuyên thấu rất lớn, đem hét hò đầy trời toàn bộ đè xuống. Vân Khê từ trong binh lính đưa mắt nhìn về phía thân ảnh màu bạc con ngươi không khỏi khẽ nheo lại, hay cho một nam cung dực co được giãn được tâm tư cơ trí tốt thật sâu mưu lược hắn lại có thể ở thời gian ngắn ngủn liền buông tha cho ước nguyện ban đầu quyết đoán đầu hàng, vì chính là mà tìm một đường sinh cơ, nhân tài như vậy, nàng thật đúng là đã xem thường. Hắn hiện tại chủ động đưa ra, đem Lục Vương gia danh chánh ngôn thuận đi lên hoàng vị, kể từ đó, nếu là Lục Vương gia cùng Vân gia còn muốn giết hắn sẽ không tránh được ngôn luận. Giờ này khắc này, Nam Cung Dực giết không được, Lục Vương gia giờ phút này đã đi tới trước cửa cung, đích thân đỡ hắn dậy. Xuyên qua tầng tầng đám người, Vân Khê chống lại ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới của Nam Cung Dực, hai đạo ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau, vô hình tia lửa trên không trung bắn ra rồi biến mất lại bắn ra. Cách cung đình tránh biến đã đi qua hai ngày, cả Thấm Dương thành từ trong hỗn loạn từ từ khôi phục bình thường trật tự, Lục Vương gia lên ngôi xưng đế, sau đó Ngự Phong huynh trưởng đã chết hơn nữa còn tổ chức chôn cất rất lớn. Thái tử bởi vì mưu phản làm loạn nên phủ thái tử bị tịch thu, La thị nhất tộc cũng toàn bộ lâm vào trong lao ngục. Hoàng tộc nhiều người dính líu trao quyền cho cấp dưới thì trao quyền, đuổi thì đuổi, chỉ có Tĩnh Vương gia tước vị phong hào không thay đổi, hơn nữa còn được ban cho xuống kim ngân vô số, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Sau chính biến cung đình, được ích lợi nhiều nhất tự nhiên là Vân gia, trên dưới tất cả mọi người Vân gia đóng cửa tưởng thưởng một lần, ngay cả Vân Khê mẫu tử cũng không ngoại lệ. Vân Khê không thích bất kỳ phong hào cho nên cự tuyệt, ngược lại Vân Tiểu Mặc được phong tước vị tiểu vương gia, tâm tư của Lục Vương gia, Vân Khê tự nhiên biết muốn Vân gia cùng Hoàng gia chân chính sống chung hòa bình thì phải kéo gần quan hệ hơn. Lục Vương gia cho Vân Tiểu Mặc phong tước chính là hy vọng chờ sau khi hắn lớn lên có thể cùng cháu gái bảo bối Nam Cung Anh nghị hôn, như vậy sau này vô luận. Góc truyện audio.com, là Vân gia hay là hoàng tộc cũng có thể vô tư. Vân Khê không tán thành đám hỏi, dù sao hài tử còn nhỏ chuyện tương lai ai có thể dự liệu. Giống như hôn ước nàng cùng Nam Cung Dực không có tình cảm trụ cột, hôn ước như thế nào có thể giữ vững. Cũng chính bởi vì hôn ước này, hại Vân Khê, hại cả nàng. Nàng tuyệt không hy vọng bi kịch như vậy lại phát sinh trên người nhi tử, cho nên nàng không có đáp ứng rõ ràng chuyện đám hỏi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tiểu Mặc phong tước sẽ làm cho đối phương lầm tưởng nàng có ý muốn đám hỏi, như vậy cho dù mình hay đối phương, đều có chỗ có lợi. Nàng tin tưởng chờ qua 10 năm nữa, đợi đến khi Tiểu Mặc trưởng thành, Vân gia sẽ không cần dựa vào bất luận kẻ nào hoặc thế lực hoàng tộc, họ vẫn có bầu trời bao la của riêng mình. Vân Mông cùng Vân Giật từ sau khi thăng quan tiến chức mỗi ngày bận rộn không ngừng, thường xuyên không thấy đến người. Không chỉ đám bọn hắn bận rộn, ngay cả Long Thiên Tuyệt cùng người Long Thiên Cung cũng bắt đầu bận rộn lên, cơ hồ không thấy thân ảnh. Một ngày kia sau giờ ngọ, Vân Khê dùng xong bữa trưa, liền miễn cưỡng nằm ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời ấm áp xuyên qua khe hở chiếu vào trên gương mặt như ngọc không tì vết của nàng, thật giống như một cái kim phấn, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng đẹp không sao tả xiết. Phong hộ pháp lén lút tới gần bên người nàng, trong tay giữ một phong thư cố gắng đem thư không tiếng động để xuống, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi. Đứng lại, Vân Khê đột nhiên lên tiếng quát bảo hắn đứng lại. Phong hộ pháp quay đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt sắc bén của nàng, tim bỗng dưng nhảy nhanh, hắc hắc cười khan nói. Phu nhân, đem ngài đánh thức là lỗi thuộc hạ. Đây là cái gì? Vân Khê nhìn vẻ mặt lén lút không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nhặt lên lá thư hắn để bên người nàng lật xem. Nàng xem thư nội dung xong, đuôi lông mày từ từ trao lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tôn chủ của các ngươi đột nhiên trở về Lăng Thiên Cung, ngay cả chào hỏi cũng không nói? Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Khê ngước mắt nhìn chằm chằm phong hộ pháp trầm giọng hỏi. Tôn chủ không để cho thuộc hạ nói cho người biết, sợ phu nhân lo lắng. Phong hộ pháp tâm tình rất là mâu thuẫn, người mang tin tức này thông báo quả nhiên không phải dễ làm. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cảm thấy ta hiện tại không biết gì cả cũng sẽ không lo lắng sao? Ngươi nói mau, nếu ngươi không nói vậy thì cút xa cho ta, ta lưu một thuộc hạ lấn chủ làm cái gì? Đừng, ta nói là được rồi. Phong hộ pháp bất đắc dĩ thở dài, tôn chủ hắn bị thương. Cửu gia của tôn chủ tìm tới hắn, còn mang đến rất nhiều cao thủ lánh đời đặc biệt đến đối phó hắn. Tôn chủ tự biết không địch lại, lại không muốn đem tai họa dẫn hướng Vân gia, cho nên tự mình dẫn dắt cường địch rời đi, trở về Lăng Thiên Cung. Băng hộ pháp, Vân hộ pháp bọn họ cũng đuổi theo phương hướng tôn chủ đi. Hắn bị thương, Vân Khê trong lòng đột nhiên động, lộ ra thần sắc lo lắng. Thương thế của hắn có nghiêm trọng không? Rốt cuộc là cái dạng gì cừu gia? Lại có thể đem hắn đả thương? Là Hách Liên Tử Phong sao? Hay là Tư Đồ gia cao thủ lánh đời của Mạnh gia? Vân Khê trong lòng nhất thời một mảnh lo lắng, vừa nghĩ tới hắn bị thương, tâm tình của nàng không tốt. Phu nhân đừng có gấp, tôn chủ bị thương không nặng, hắn chẳng qua là không hy vọng đối phương chú ý tới phu nhân cùng thiếu chủ tồn tại cho. Góc truyện audio.com, nên mới vội vã rời Thấm Dương Thành. Về phần đối phương bối cảnh phu nhân đừng hỏi, tóm lại tôn chủ có tin tức sẽ cùng thuộc hạ liên lạc, thuộc hạ nhất định kịp thời đem tôn chủ tin tức truyền đạt cho phu nhân. Thật không nặng, ngươi dám lấy ngươi đầu người đảm bảo. Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc thật giống như muốn đem cả người hắn nhìn thấu. Phong hộ pháp bất đắc dĩ vỗ trán nói, thuộc hạ lấy đầu chính mình đảm bảo tôn chủ thật bị thương không nặng, phu nhân ngài cứ yên tâm đi. Tôn chủ là nhân vật nào, nếu không phải đối phương hèn hạ vô sỉ, lại bố trí bày dập đánh lén, nếu không ai có thể làm trọng thương được hắn. Hắn nếu là thật sự vô địch khắp thiên hạ, há lại bị thương. Vân Khê thanh âm thấp xuống, trong lòng một ít sầu lo vẫn không có tản đi. Nói cho cùng, vẫn là nàng võ nghệ quá yếu. Nếu nàng võ nghệ có thể cùng hắn chạy song song, như vậy mẫu tử các nàng cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn, hắn cũng không cần có nhiều băn khoăn như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn có thể sóng vai nghênh chiến. Thiên Tuyệt, chàng ngàn vạn lần không thể có việc, ta sẽ dẫn Tiểu Mặc đi Lăng Thiên Cung tìm chàng, chàng nhất định phải hoàn hảo chờ chúng ta. Nhìn nàng thần sắc từ từ chấn định lại, phong hộ pháp cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng hắn lo lắng cũng tăng thêm, bởi vì đả thương của tôn chủ cũng không có đơn giản như hắn nói vậy, lần này gặp gỡ cường địch trước giờ chưa từng có, đối phương là có chuẩn bị mà đến, lại biết thực lực tôn chủ cho nên mấy đại cao thủ liên kết phục kích tôn chủ. Tôn chủ cả người bị thương nặng, thương thế kia sợ là không mất mấy tháng là không thể khỏi hẳn được, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thuận lợi trở lại Lăng Thiên Cung. Tiểu thư Tĩnh Vương ra tới. Hạ nhân truyền lời đem Vân Khê từ trong xuất thần kéo trở lại. Hắn tới làm gì? Vân Khê trong đầu chợt chợt nhớ lại ánh mắt hắn trong cung cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt sâu không lường được làm cho nàng tim đập nhanh. Hắn cực khổ chủ tính nhiều năm, chính là vì đoạt được vị trí kia, mà nàng lâm trận phản chiến, phá hủy kế hoạch của hắn, hắn tuyệt đối không thể nào chịu để yên. Yên lặng hai ngày, hắn không có lộ diện đến chất vấn nàng, hiện tại lại đột nhiên bái phỏng, không biết hắn rốt cuộc đang tính toán cái gì. Ánh mắt trầm xuống, Vân Khê giơ tay lên nói, mời hắn đến đại đường ngồi tạm, ta rất nhanh liền đi gặp hắn. Dạ tiểu thư, phong hộ pháp đưa mắt nhìn hạ nhân rời đi, chán nhăn lại mở miệng nói. Phu nhân, Nam Cung Dực người này tâm cơ thâm trầm, đưa vào chỗ chết cũng có thể khởi tử hồi sanh, có thể thấy được tâm tư hắn sâu không lường được, sợ là sẽ không cam lòng khuất phục người, người này giữ lại không được. Ừ, hắn đúng là giữ lại không được, Vân Khê vuốt vuốt mi tâm, trầm tư chốc lát nói. Một lát ngươi và ta đi gặp hắn, ngươi canh giữ ở cửa, nghe hiệu lệnh của ta, hôm nay phải tất yếu chính tay kết liễu người này, trừ hậu hoạn. Tốt, ta nghe phu nhân. Phong hộ pháp khóe môi dương lên, đáy mắt giấy lên ngọn lửa hưng phấn. Ở đại đường, gã sai vặt dâng trà xong thối lui tiểu thư, vương gia ở bên trong đợi đã lâu. Ừ, ngươi lui ra đi. Vân Khê hướng hắn vẫy vẫy tay, liền dẫn phong hộ pháp bước vào đại đường. Bên trái đại đường, thân ảnh màu bạc uy nghiêm đang đứng, hai tay hắn vòng sau lưng, đang thanh thản thưởng thức một bức họa trên tường. Góc truyện audio.com, chỉ chừa cho nàng nhìn một bên mặt, người chính là người kia, song trên người hắn lãnh khốc hơi thở cũng đã thu liễm được không còn một mống, đứng ở trước mặt nàng lại là một nam tử ôn nhuận văn nhã, ung dung hoa quý, có phong độ. Rốt cuộc là cái gì làm hắn thay đổi? Vân Khê trong lòng một trận kinh nghi, cõi đời này đáng sợ nhất chính là việc mình không nhìn thấu kẻ địch. Nghe được tiếng bước chân của nàng, Nam Cung Dực từ từ xoay người, đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Vân Tiểu TH, biệt lai vô dạng, hừ, mới bất quá hai ngày không gặp, có cần thiết làm dáng đã lâu không gặp sao? Vân Khê cười lạnh, phối hợp ở chủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén trà được chuẩn bị trước từ từ thưởng thức cũng không vội cùng hắn đáp lời. Nàng không vội, Nam Cung Dực cũng không gấp. Hắn cũng một lần nữa trở lại ghế khách của hắn, chậm rãi từ từ uống trà. Lúc này một chủ một khách lặng yên uống trà, ai cũng không nói lời nào, khiến Phong Hộ Pháp thấy vậy không hiểu ra sao. Trà uống một chén lại một chén, hạ nhân đi tới đi lui ở đại đường, dâng mấy lần nước trà, trong lòng rất là kỳ quái, trong ngày thường đãi khách tối đa cũng chính là nửa canh giờ đưa một bình trà mới, nhưng bây giờ, nửa canh giờ vẫn chưa tới, đã liên tục thay ba lần trà mới. Hắn thật sự không hiểu, vị Tĩnh Vương gia này đến tột cùng là tới bái phóng, hay là đặc biệt tới phủ tướng quân uống trà. Chuyện gì xảy ra? Vân Thanh vừa vặn từ trước cửa đại đường đi qua, nghe được gã sai vặt cầm bình trà một mình một người cúi đầu nói thầm, không khỏi hỏi thăm. Kể từ khi chính biến cung đình, Vân gia trên dưới bận việc mà một tên phế nhân như hắn lại luyện tập lặp đi lặp lại giống ngày thường, càng không ngừng uống thuốc muốn tìm cơ hội hỏi một câu đường muội chân của hắn rốt cuộc khi nào mới có thể toàn bộ khôi phục. Hắn bị Tân Hoàng phong thưởng một chức vụ hầu gia và quân hàm, nhưng không cách nào ra chiến trường, cũng không cách nào làm một chút chính vụ tầm thường, trong lòng hắn thật áy náy. Hạ nhân trả lời, là Tĩnh Vương gia tới, tiểu thư đang tự mình chiêu đãi hắn, nhưng hai người bọn họ vẫn ngồi uống trà như vậy, ngay cả một câu cũng không có tán gẫu qua, rất là kỳ quái. Vẫn ở đó uống trà, nói cái gì cũng không nói. Vân Thanh cũng kinh ngạc co mày, gần đây phát sinh hết thảy, hắn cũng nghe nói, Vân gia tạm thời phản chiến, hướng về Lục Vương gia, Tĩnh Vương gia nhất định là hận chết Vân gia. Hắn hôm nay tự mình tới cửa bái phòng, nhưng không có bất kỳ chỉ trích cùng mắng chửi, ngược lại còn bình tĩnh vậy cũng có chút không bình thường, một người sâu không lường được như vậy, đích xác là rất là nguy hiểm. Không biết Khê Nhi có thể một mình ứng phó hay không? Tĩnh Vương gia là một mình tới, hay là đem theo thị vệ? Hạ nhân trả lời, Tĩnh Vương gia là một mình tới, không có mang bất kỳ một người thị vệ nào. Ừ, Vân Thanh yên lặng gật đầu, đáy mắt hàn quang vụt sáng, vừa quay sờ nát gã sai vặt vẫy vẫy tay, hạ giọng nói, ngươi đi đem Hàn Nhiễu gọi lại, để cho hắn mang 100 tên cao thủ, mai phục ở ngoài cửa tướng quân phủ chờ đợi hiệu lệnh của ta. Dạ tiểu nhân lập tức đi ngay. Sau khi an bài thích đáng Vân Thanh thở phào một cái, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại vẫn phải giao cho Khê Nhi. Cùng nàng so sánh, một tên phế nhân như hắn thật sự là không có được công dụng gì. Hắn tự giễu cười, góc truyện audio.com, khổ cái gì hậu nhân tướng môn, cái gì hổ phụ vô khuyền tử, hắn ngay cả một tiểu muội cũng không bằng. Trong hành lang yên tĩnh được có chút không bình thường, chỉ có thể nghe được tiếng người uống nước cùng tiếng va chạm rất nhỏ của tách trà và mặt bàn. Phong Hộ Pháp nhìn một chút hai người không ngừng uống trà kia, người có tính nhẫn nại cũng không khỏi bắt đầu sinh lòng gấp gáp, hai người này rốt cuộc giờ trò gì, ngồi lâu như vậy, lại chưa lúc gặp mặt nói một câu, thì sau đó không có thanh âm. Chẳng lẽ Tĩnh Vương gia thật sự tới phủ tướng quân uống trà? Bảo kiếm trong tay lúc này đã thủ thế, hắn có chút không nhịn được nếu tiếp tục rông dài như vậy, hắn thà giờ phút này cứ lấy kiếm ra, một kiếm giết Nam Cung Dực vừa dứt khoát vừa lưu loát. Cách chương.